Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chồng tôi chỉ muốn ly hôn của tác giả Dược Thi. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sao Huy thấy cô vui vẻ ăn cháo của Hoàng Nam mang đến thì cảm thấy bực tức trong lòng. Bỗng anh giật mình, sao mình lại cảm thấy khó chịu khi người con trai khác quan tâm cô ấy? Chẳng lẽ mình đang ghen? Không thể nào, gần đây toàn suy nghĩ vớ vẩn, chắc bị ảnh hưởng bởi Gia Hân rồi. Cô đang vui vẻ vừa ăn cháo vừa nói chuyện với Hoàng Nam, chỉ có anh cứ như người vô hình vậy. Sao Huy thấy cô không quan tâm tới mình thì có chút tức giận bỏ đi. Anh về trước đây, tối anh sẽ tới. Gia Hân nghe vậy cũng chỉ gật đầu, chẳng có vẻ gì là muốn anh ở lại nên anh dứt khoát đi về luôn. Nhưng anh đâu biết được rằng sâu trong mắt cô hiện lên sự thất vọng. Thật ra cô còn nghĩ là anh có chút quan tâm đến mình, nhưng chắc chỉ là cô suy diễn thôi. Chắc anh cũng chỉ đi kiếm cô cho tròn bổn phận của mình mà thôi. Thế là khoảng cách giữa hai người lại xa hơn rồi. Hơn nữa chỉ còn khoảng chừng gần 2 tháng nữa là sẽ hết 100 ngày trong điều kiện cô đưa ra. Khi đó hai người sẽ ly hôn. Những chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Chúng ta không thể làm chủ số phận hay định mệnh đã được sắp đặt sẵn. Nhưng cuộc sống của mỗi người thì chính bản thân sẽ làm chủ. Cô nên yêu bản thân hơn, biết buông bỏ những thứ không thuộc về mình. Đây chính là suy nghĩ bây giờ của cô. Cô quyết định từ bỏ đoạn tình cảm này rồi. Cô sẽ không thích anh nữa, cũng sẽ không cản trở anh đến với cô ta. Thấy Gia Hân thất thần suy nghĩ một lúc lâu thì Hoàng Nam lên tiếng. Nếu em có tâm sự, có thể nói với anh bất cứ lúc nào. Anh sẽ luôn lắng nghe và bên cạnh em. Nghe Hoàng Nam nói, cô mới bừng tỉnh. Đúng là chỉ có Hoàng Nam luôn biết cô đang nghĩ gì, có tâm sự hay không. Nhưng cô cũng không nên làm phiền anh ấy quá nhiều. Em không sao. À mà đúng rồi, sợi dây chuyền mà anh nhờ em thiết kế, em đã đưa mẫu cho người ta làm rồi, chắc cũng sắp có rồi đó. À mà anh với cô gái anh thích tiến triển tới đâu rồi? Vẫn như cũ thôi, nhưng anh chắc sẽ sớm tỏ tình với cô ấy. Thật sao? Em sắp có chị dâu rồi sao? Anh phải cố gắng nha. Cô nói xong thì nở một nụ cười. Hoàng Nam cũng cười lại với cô. Trong lòng anh nghĩ em thật ngốc. Người anh thích chính là em, sẽ chẳng có cô chị dâu nào đâu. Rốt cuộc trong lòng em có bao nhiêu tâm sự nhưng vẫn cố chấp đè nén vậy chứ. Anh đã bỏ lỡ em một lần, nhất định lần này sẽ không bỏ lỡ nữa. Bởi khi về nước gặp lại cô, anh ngỡ cô có gia đình hạnh phúc, nên Hoàng Nam cũng hết hy vọng vào đoạn tình cảm mình dành cho Gia Hân. Thế nhưng chuyện ngày hôm nay lại cho anh thấy giữa Gia Huy và cô có cái gì đó không đúng. Trong cô luôn có tâm sự. Hơn nữa chuyện xảy ra hôm nay cũng cho thấy hai người họ có vấn đề. Cô gái lạ đi cùng Gia Huy ở bệnh viện hôm đó cũng có liên quan. Chuyện này lại thắp lên trong lòng Hoàng Nam một tia hy vọng. Anh ấy lại muốn bảo vệ Gia Hân. Nếu như tên Gia Huy đó làm cô buồn, vậy thì Hoàng Nam anh sẽ giành lại cô. Nhưng Hoàng Nam bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, sẽ rất khó tìm lại được. Hơn nữa từ lúc bắt đầu cô cũng chỉ coi anh là anh trai thôi. Có lẽ hai người chỉ nên dừng lại ở mức này là được rồi. Tuy nhiên tương lai phía trước còn dài, cũng sẽ có những điều bí ẩn. Ngay cả chuyện của cô và Gia Huy cũng không thể biết trước được. Nhưng giữa hai người lại có thêm hiểu lầm rồi. Một người cố chấp không nhận ra tình cảm của mình, làm cho đối phương bị tổn thương. Còn một người vì tổn thương quá nhiều mà dần mất hy vọng vào đoạn tình cảm này. Liệu họ có cho nhau thêm cơ hội để hiểu nhau hơn, không để lúc mất đi rồi có hối hận cũng chẳng kịp nữa. Gia Huy sau khi rời khỏi bệnh viện thì đến công ty để giải quyết tiếp công việc. Nhưng anh chẳng thể tập trung cho công việc được. Anh cảm thấy rất bức bối, khó chịu khi nghĩ đến việc cô và Hoàng Nam đang ở cùng nhau. Hơn nữa hai người họ còn rất thân với nhau. Anh không thể tiếp tục làm việc trong tình trạng này nữa, nên anh quyết định tan làm sớm và đến thẳng bệnh viện thăm Gia Hân. Đúng vậy, cô chính là vợ anh, nên anh phải chịu trách nhiệm chăm sóc cô chứ. Nghĩ thế thì anh đã có biện pháp đuổi được tên kia, không cho hắn đến gần vợ anh rồi. Suy nghĩ và hành động của anh đã rõ như thế rồi, mà anh vẫn không chấp nhận rằng mình đã yêu cô, để rồi đến khi mất đi thì tìm kiếm cũng vô ích. Vừa đến bệnh viện thì anh đã chạm mặt với Hoàng Nam. Gia Huy đề nghị muốn nói chuyện với Hoàng Nam. Sau đó hai người cùng đi ra sau bệnh viện nói chuyện. Hoàng Nam lên tiếng trước. Có chuyện gì anh nói đi. Tại sao hôm đó cậu gặp tôi ở bệnh viện lại không nói gì về việc Hân bị ngất? Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Hơn nữa tôi thấy lúc đấy anh cũng khá bận mà, làm gì có thời gian quan tâm ai nữa. Hoàng Nam nói với giọng điệu châm chọc. Lúc này anh có vẻ hơi tức giận nhưng vẫn lịch sự, hòa hoãn nói. Chuyện này coi như bỏ qua đi, nhưng Gia Hân giờ là vợ tôi. Sau này chuyện liên quan đến cô ấy tôi sẽ chịu trách nhiệm, không cần anh quan tâm. Nghe thấy Gia Huy nói thế, Hoàng Nam lại nhếch môi cười khinh bỉ. Anh ta khiêu khích. Tôi vẫn quan tâm em ấy đấy thì sao? Thật ra tôi biết anh không yêu gì em ấy. Còn tôi thích em ấy, nên tôi sẽ theo đuổi em ấy. Anh chẳng có quyền gì ngăn cản cả. Chẳng phải trong lòng anh cũng có người khác rồi sao? Hoàng Nam nói xong cũng quay người bỏ đi. Trong anh lúc này thật phức tạp, cũng có chút lo sợ, sợ mất cô. Nhưng anh vẫn chưa xác định được tình cảm mình dành cho cô là gì. Là yêu hay là không yêu? Là thích hay là không thích? Nhưng từ đầu tới giờ anh luôn nhận định người anh yêu là Bảo Vy, còn cô chỉ là một người vợ trên danh nghĩa. Hơn hết hai người cũng sắp ly hôn rồi. Vừa đi vừa suy nghĩ những vấn đề đó, mà không biết anh đã đến phòng bệnh cô lúc nào không hay. Anh bước vào phòng bệnh thì Hoàng Nam đã có mặt sẵn, đang nói chuyện vui vẻ. Thấy Gia Huy đến sớm như vậy, cô có chút bất ngờ. Giờ này chưa hết giờ làm mà sao anh đã đến đây? Thái độ của cô đối với anh đã tốt hơn lúc sáng, nhưng vẫn có chút lạnh nhạt. Trước khi đến bệnh viện, anh có ghé về nhà nấu cháo cho cô. Đây là lần thứ hai anh nấu ăn, nhưng vẫn là nấu cho cô. Anh đến bên giường cô, để hộp đựng cháo xuống rồi mở ra và nói. Em ăn cháo đi cho nóng. Cô thật sự bất ngờ hỏi lại anh. Anh nấu sao? Anh chỉ gật đầu nhẹ rồi cười. Anh cười với cô sao? Thật sự anh rất hiếm khi cười. Anh cười lên trông thật đẹp. Dáng vẻ lúc anh cười cũng dịu dàng hơn, không còn lạnh lùng. Lần đầu tiên cô gặp anh cũng chính là bắt gặp anh đang cười cùng một đám trẻ. Chính lúc đó cô đã làm rơi trái tim ở chỗ anh rồi. Có thể nói cô yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Gia Hân lại bị anh làm rung động nữa rồi. Nhưng cô mau chóng lấy lại suy nghĩ. Cô biết anh không thuộc về cô. Cố gắng thêm nữa thì người tổn thương vẫn là cô. Còn Hoàng Nam thấy thế thì cũng có chút ngạc nhiên, nhưng cũng có chút nghi ngờ. Người như anh mà cũng biết nấu cháo. Hơn nữa có một điều làm Hoàng Nam lo ngại, chính là tuy nói Gia Huy không yêu cô, nhưng chính Hoàng Nam lại thấy trong mắt của Gia Huy đối với cô không giống là không yêu. Hoàng Nam đã chủ quan rồi. Có lẽ theo đuổi cô lại có thêm trở ngại rồi. Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên có điện thoại. Thế là Nam ra ngoài nghe. Lúc này chỉ còn cô và anh trong phòng. Anh đưa cháo cho cô. Cô cũng nhận lấy rồi múc thìa đầu tiên lên ăn. Vẫn là mùi vị lần trước, không quá xuất sắc. Nhưng với một người như anh mà nấu như thế là quá ngon rồi. Một lúc sau, Hoàng Nam nói chuyện điện thoại xong thì bước vào phòng. Nói có việc bận nên tối nay anh không ở lại được. Đang định nói sẽ nhờ em gái của anh đến coi cô, nhưng chưa kịp nói thì Gia Huy lên tiếng. Cậu cứ về đi, cô ấy có tôi chăm sóc rồi, cậu không cần quan tâm. Cô cũng lên tiếng kêu Nam cứ về đi, vì cô đã làm phiền anh nhiều rồi. Thấy cô nói thế thì anh cũng đành đi về, vì anh có công việc rất quan trọng cần phải giải quyết. Sau khi Hoàng Nam rời đi, cô cũng kêu anh về luôn đi. Cô có thể tự lo được, nhưng anh kiên quyết không về. Thế là cô cũng để mặc anh muốn làm gì thì làm. Anh thật sự rất quan tâm đến cô, nhưng lại không biết cách thể hiện, khiến cho cô lại cảm thấy sự quan tâm của anh như là anh chỉ làm vì trách nhiệm thôi. Giữa hai người đã có quá nhiều khúc mắc rồi, họ càng ngày càng xa nhau hơn. Công ty của anh vẫn còn rất nhiều việc cần anh xử lý, nên anh kêu trợ lý mang hồ sơ cùng máy tính và một bộ đồ thoải mái đến cho anh. Do cô nằm ở phòng VIP nên cũng khá đầy đủ tiện nghi, có phòng tắm và vệ sinh riêng. Trợ lý mang đồ đến cho anh xong cũng mau chóng rời đi. Anh lấy bộ đồ thoải mái vào nhà vệ sinh tắm, xong thì anh lại đến sofa bắt đầu vừa làm việc vừa chú ý đến cô. Anh thấy cô cứ chăm chú nhìn vào điện thoại thì nhíu mày. Cô đang bị bệnh, lại không ngủ sớm mà cứ coi cái gì vậy không biết. Thế là anh đi đến chỗ cô nhắc nhở. Em đang xem gì vậy? Em nên nghỉ sớm đi. Còn cô lúc này thì cũng đang xem lại bản thiết kế của mình. Nghe anh nói thế thì ngẩng mặt lên, thấy ngay mặt anh đang ngó vào điện thoại cô. Lúc này cô và anh rất gần nhau. Mặt cô thoáng đỏ lên, tắt điện thoại rồi nằm xuống đắp chăn đi ngủ luôn. Còn anh thấy mặt cô đỏ lên thì lo lắng, đưa tay lên sờ thử trán cô xem có sốt không, nhưng cũng thấy bình thường. Không biết cô bị sao nên anh hỏi cô. Mặt em sao đỏ vậy? Em không khỏe sao? Để anh gọi bác sĩ. Mặt cô lại đỏ hơn, nhưng nghe anh đi kêu bác sĩ thì cô vội đáp lời. Em không sao, em đi ngủ trước đây. Anh cũng đừng làm việc quá muộn. Anh thấy cô nói thế thì cũng ừ một tiếng rồi về chỗ làm việc. Còn cô thì tâm trạng lúc này phức tạp, tim lại đập rộn lên. Chỉ cần một hành động nhỏ của anh cũng khiến cô rung động. Cô phải làm sao mới có thể buông bỏ anh đây? Suy nghĩ một hồi thì cô cũng chìm vào giấc ngủ. Thấy cô ngủ rồi nên anh cũng yên tâm làm việc. Do anh đã bỏ dở công việc để tìm cô một buổi, giờ tồn đọng lại rất nhiều công việc nên anh phải làm việc đến 1-2 giờ sáng. Sáng hôm sau, Gia Hân thức sớm. Vừa mở mắt ra cô liền sực nhớ tới Gia Huy. Thế là ngồi dậy nhìn xung quanh phòng. Cô dừng mắt lại ở chiếc sofa anh đang ngủ. Cô tiến đến chỗ anh. Lúc anh ngủ gương mặt trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Cô nhìn ngắm anh ngủ một lúc, cô lấy tay sờ lên mặt anh. Chính khuôn mặt này làm cô phải yêu say đắm, nhớ thiết tha. Anh thật đẹp, nhưng đường nét trên khuôn mặt góc cạnh, đôi lông mày đậm rất có nét, hàng mi cong dài, chiếc mũi cao và một đôi môi mềm, thật khiến cô muốn hôn vào đó. Cô tiến lại gần môi anh, đặt lên đó một nụ hôn, nhưng vừa chạm vào môi anh thì bỗng cô bừng tỉnh. Cô không nên làm thế, không nên càng ngày càng lún sâu. Người đàn ông này cô chỉ có thể nhìn ngắm, chứ không thể có được. Thế là cô nhanh chóng đứng thẳng dậy đi nhanh vào nhà vệ sinh. Còn Gia Huy, lúc Gia Hân thức, nghe có tiếng động anh cũng thức rồi. Nhưng anh thật sự rất mệt nên vẫn cứ nhắm mắt. Bỗng anh cảm nhận có người sờ lên mặt anh. Anh đã định mở mắt, nhưng anh biết người đó là cô nên vẫn giả vờ ngủ. Anh cũng rất tò mò, không biết tiếp theo cô sẽ làm gì. Được một lúc thì anh cảm nhận được hơi thở cô phả vào mặt anh, rất gần. Anh có thể cảm nhận rằng mặt của hai người đang rất gần nhau. Hình như môi cô đã chạm vào môi anh, nhưng sau đó lại rất nhanh biến mất. Cảm giác mềm mại của môi cô khi chạm vào thật sự rất khó tả. Khi sự mềm mại đó biến mất, anh có chút mất mát. Anh muốn nhiều hơn nữa. Cũng đã lâu lắm rồi, hai vợ chồng họ chưa thân mật như vậy. Chính là từ lúc anh nói muốn ly hôn với cô. Sao Huy không biết sao mình lại có cảm giác muốn chiếm hữu cô. Nhưng anh biết đã quyết định ly hôn rồi thì cũng không nên phát sinh thêm những chuyện vợ chồng đó. Anh dần mở mắt ra, vừa ngay lúc cô vừa từ nhà vệ sinh bước ra. Gia Hân đã thay một chiếc váy dài đến cổ chân rồi. Cô thấy anh cũng đã thức, liền kêu anh đi vệ sinh cá nhân rồi cũng nói. Sáng nay em sẽ xuất viện. Tại sao lại xuất viện? Em đã khỏe hẳn chưa? Em khỏe rồi, với em không thích ở bệnh viện. Gia Huy nghe Gia Hân nói thế, với cũng thấy sắc mặt cô rất tốt nên cũng đồng ý. Anh vệ sinh cá nhân thay một bộ vest, sau đó xin giấy xuất viện rồi thanh toán cho cô. Gia Hân lúc nãy vừa thấy anh nhìn mình thì hơi chột dạ vì hành vi lúc nãy của mình, nên bây giờ cô không dám nhìn thẳng vào anh, cứ cắm cúi thu dọn đồ. Bỗng Gia Huy từ đâu lại xuất hiện ngay bên cạnh Gia Hân, nhưng cô lại chẳng phát hiện ra sự tồn tại của anh mà cứ mãi đắm chìm vào mấy cái suy nghĩ ngại ngùng của mình. Anh thấy cô cứ cắm cúi làm gì đó thì tiến lại gần hỏi: "Em làm gì mà cứ nhìn vào đó vậy?" Nghe thấy giọng Gia Huy vang lên ngay bên cạnh mình thì cô giật bắn người, cứ như đang làm chuyện xấu mà bị người khác bắt được vậy. Gia Hân, cô đây có làm gì đâu, cô vô tội nha. Nhưng trong đầu lại cứ xuất hiện mấy hình ảnh hồi sáng cô làm. Mỗi lần nhớ đến cô lại ngượng đỏ mặt, xấu hổ quá đi mất. Cô cũng không quên là anh đang hỏi mình, nên cô cũng vội trả lời: "À có gì đâu, em xong rồi." Gia Hân vừa nói vừa nở một nụ cười ngọt ngào với anh. Cuối cùng cô cũng cười với anh rồi. Gia Huy có chút vui rồi cũng nói tiếp: "Anh đang làm thủ tục xuất viện cho em xong rồi, chúng ta về thôi." Thế là Gia Huy đưa Gia Hân về nhà. Cô có kêu anh đưa cô đến công ty vì cô còn có công việc, nhưng anh nhất quyết chưa cho cô đi làm, bảo cô nghỉ hôm nay nữa đi rồi mai hẵng đi. Vậy là cô phải nghe lời anh. Sau đó lại gọi cho anh Phú xin nghỉ thêm một bữa nữa. Anh Phú cũng kêu cô nghỉ thêm đi, sức khỏe là quan trọng nhất. Thật ra anh Phú rất tốt với cô, lúc cô mới vào công ty cũng đều do anh ấy hướng dẫn. Cô có được ngày hôm nay cũng phải cảm ơn anh ấy rất nhiều. Anh ấy coi cô như em gái mà đối đãi vậy, chứ không phải tình cảm trai gái. Bởi vì anh ấy có bạn gái rồi, cô cũng có quen với cô ấy. Hình như hai người họ cũng sắp kết hôn rồi thì phải. Gia Huy đưa cô về đến nhà thì lại vào bếp nấu đồ ăn sáng. Anh dạo này thay đổi rồi. Gia Hân cũng bất ngờ lắm, nhưng không biết anh làm những việc này là có ý gì. Ngay cả anh còn không hiểu bản thân mình, sao lại làm những việc này nữa, là huống chi là cô. Nhưng anh chỉ biết nấu cháo thịt thôi, còn mấy món khác thì không biết. Nấu xong thì hai người cùng ăn sáng. Vừa ăn xong thì Gia Huy có điện thoại gọi tới. Do điện thoại anh để gần chỗ Gia Hân nên cô thấy được người gọi anh là ai. Còn ai trồng khoai đất này? Bảo Vi chứ còn ai nữa. Sau đó anh nghe điện thoại rồi đến công ty. Cô cũng không muốn bận tâm đến chuyện hai người họ nữa, nên cũng chẳng muốn biết cô ta gọi anh vì việc gì, nhưng lòng cô vẫn có chút buồn. Sau khi anh đi làm thì cô cũng lấy laptop ra giải quyết công việc của cô, chứ ở nhà thì chán lắm. Mới đó mà đã đến trưa, đang định vào nhà bếp nấu gì đó ăn thì Quỳnh Lam chị ấy gọi đến hỏi thăm cô. Nói chuyện với chị một lát thì cô đi nấu ăn. Đang nấu ăn thì trước nhà cô có tiếng xe, một lúc sau thì có tiếng người bước vào là Gia Huy. Cô thắc mắc sao anh lại về nhà giờ này. Cô đang chuẩn bị ăn thì thấy anh về, thì cũng hỏi anh có muốn ăn chung không. Anh đồng ý rồi ngồi xuống ăn cùng cô luôn. Thật ra Gia Huy về là vì lo cho Gia Hân, nên giờ ăn trưa anh mới tranh thủ về xem cô, rồi tiện thể mua đồ ăn về cho cô. Nhưng vì đi gấp quá không kịp ghé mua, nên anh định sẽ lại về nấu cháo cho cô tiếp. Chồng cô chắc muốn cô ăn món cháo hết tuần này quá. Nhưng khi về nhà lại thấy Gia Hân đã nấu ăn rồi, còn mời anh ăn cùng. Mấy ngày nay anh đã không được ăn đồ cô nấu rồi, cũng đã nhớ rồi. Anh ăn xong nói với cô vài câu thì cũng về công ty. Gia Hân còn đang nghĩ anh là về nhà để lấy tài liệu gì cơ, nhưng anh chỉ ăn xong rồi đi. Vậy anh về nhà làm gì? Làm cô thật khó hiểu. Hôm nay Gia Hân đã đi làm lại rồi. Vừa đến công ty thì anh Phú đã gọi cô lên văn phòng của anh để bàn công việc. Cô đứng trước văn phòng gõ cửa. Vào đi. Cô nghe người bên trong nói đồng ý, thế nên đẩy cửa đi vào. Cô cúi đầu chào anh. Em ngồi đi. Anh gọi cho em có gì không? À, lần trước anh có giới thiệu em với giám đốc công ty thời trang Ánh Sao đó. Em còn nhớ không? Dạ, vậy là có chuyện gì em chưa hiểu lắm. Công ty bên đó đã quyết định chọn công ty ta hợp tác về buổi đấu giá từ thiện, và công ty mình quyết định chọn em là nhà thiết kế chính cho dự án lần này. Gia Hân vui mừng hỏi lại. Thật sao anh? Đúng vậy, chúc mừng em. Dạ cảm ơn anh. Vậy không còn gì nữa, em về tiếp tục công việc đây ạ. À? À khoan đợi chút. Sau đó anh đưa cho cô một tấm thiệp cưới, cô có chút ngạc nhiên. À anh sắp cưới sao, chúc mừng anh nha, em nhất định sẽ đi. Ừ cảm ơn em. Sau đó cô về phòng làm việc với tâm trạng vui vẻ. Quỳnh Lam thấy cô vui vẻ thì hỏi. Em có chuyện gì mà vui dữ vậy? Dạ có. Rồi cô kể mọi chuyện cho Quỳnh Lam nghe. Chị ấy cũng vui cho cô. Sau đó lại như thường ngày, cô tiếp tục hoàn thành các công việc mình được giao. Dạ Hân đang chăm chú làm việc thì không biết từ đâu Bảo Quyên bước đến. Dạ Hân, tôi có chuyện muốn nói với cô. Có gì cô nói luôn đi. Cô bình thản đáp lại. Đã vậy thì tôi nói luôn. Vừa nói xong cô ta để lên bàn làm việc của cô một chiếc kẹp áo rồi nói tiếp. Tôi chỉ là nhờ cô đưa món đồ này cho anh Huy dùng tôi. Hôm bữa anh ấy để quên ở nhà tôi. Cô ta nói với giọng điệu khiêu khích lên mặt với cô. Dạ Hân có chút sững người nhưng cũng mau chóng bình tĩnh đáp lại cùng với nụ cười chuẩn mực. Chồng tôi đúng thật là bất cẩn, nhưng cô không trả lại cũng được, ở nhà còn rất nhiều. Hơn nữa anh ấy không thích xài lại đồ cũ đã bị người khác đụng vào. Nhưng cũng phải cảm ơn cô, chắc là phải mất công tìm kiếm lắm nhỉ. Đã vậy còn cất công đưa đến tận chỗ tôi trả. Ừ mà nếu cô rảnh vậy sao không đến tận công ty chồng tôi mà trực tiếp trả cho anh ấy luôn, có phải tiện hơn không? Bảo Vy nghe Gia Hân nói thế thì cũng hiểu ra cô đang ám chỉ mình chỉ là người yêu cũ của anh, mặt liền đổi sắc. Hơn nữa trong câu nói của Gia Hân lại đầy ý chăm chọc cô ta là tiểu tam, không những không che giấu mà còn cố tình làm lộ ra, khiêu khích chính thất là cô. Người cuối cùng mất mặt hơn lại là cô ta. Sau đó vì quá tức giận mà chẳng thể nói được gì nên Bảo Vy cũng bỏ đi luôn. Cô ta cố tình đến để lên mặt với cô đây mà. Nhưng không ngờ người phải tức giận đi về lại là cô ta. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Tuy cô là người làm cô ta phải tức giận quay về. Mục đích của cô ta đến đây làm cô tức giận không thành công. Nhưng chuyện đó cũng đã tác động đến cô. Làm cô có chút buồn, có chút đau xót. Quỳnh Lam thấy Gia Hân làm cho con nhỏ kia tức giận bỏ đi thì cũng giơ ngón cái lên với cô, ý là cho cô một like. Vui vẻ đến chỗ cô hóng chuyện. Nhưng chị cũng rất tức giận. Chị mà là cô thì con nhỏ Bảo Vy đó không chỉ bình an rời đi như vậy đâu. Gia Hân vẫn là quá hiền. Chị còn chửi cả chồng của cô, nhưng thấy được nét mặt buồn của cô thì cũng không nói nữa. Thấy Gia Hân như vậy, thế là chị liền đổi chủ đề, muốn rủ cô với vài đồng nghiệp nữa tối nay đi uống rượu. Cô thắc mắc sao hôm nay chị ấy lại dám rủ cô đi uống rượu. Bộ chị không sợ chồng à? Quỳnh Lam rất được Minh Quân, chồng Quỳnh Lam cưng chiều. Nhưng anh ấy lại rất gắt gao trong việc chị ấy uống rượu. Vì có một lần Quỳnh Lam cùng chồng cãi nhau, thế là chị ấy rủ Gia Hân đi uống rượu giải sầu. Quỳnh Lam uống rượu vào thì kinh khủng lắm, quậy phá lung tung. Xui xào lúc đang say, hai người bọn cô gặp ngay người yêu cũ của Quỳnh Lam. Hắn ta vẫn còn thích Quỳnh Lam. Thấy Lam say, thế là hắn ta thừa cơ hội ôm lấy chị. Gia Hân thì bất ngờ không biết làm sao. Còn chị ấy thì say như chết, ai làm gì cũng chẳng quan tâm. Đúng lúc đó Minh Quân đến thì bắt gặp thấy cảnh này tức giận vô cùng. Tiến nhanh tới kéo Quỳnh Lam lại ôm vào lòng. Kiểm tra thấy chị ấy không sao. Sau đó giao người con gái đang say bí tỉ đó lại cho Gia Hân. Còn mình thì đi đến đánh tên kia quá trời. Tên kia vì quá bất ngờ mà không kịp trở tay bị đánh bầm dập. Đánh xong thì anh đến bế bổng Quỳnh Lam lên, dặn Gia Hân tự bắt taxi về. Còn Minh Quân thì đưa Quỳnh Lam lên xe về nhà. Không biết về nhà anh làm gì chị mà cả tuần đó không thấy chị ấy đi làm. Mãi đến một tuần sau Quỳnh Lam mới đi làm lại thì kể cho cô. Đêm đó anh hành chị suốt đêm, rồi giận cả tuần mới vừa làm lành. Chị ấy sợ lắm rồi, từ đó trở đi đâu dám uống rượu nữa. Còn Gia Hân cũng sợ anh Quân luôn. Hôm đó anh thật đáng sợ, tên kia bị đánh nhừ tử, mặt mũi toàn là máu, bất tỉnh nhân sự luôn. Nói chung cảnh tượng hôm đó ghê lắm, nhớ lại cô còn thấy sợ. Thế mà hôm nay không biết thế lực nào mà chị ấy lại có can đảm rủ cô đi uống rượu. Nhưng thôi kệ, đằng nào hôm nay Gia Hân cũng buồn đi uống rượu cho bớt buồn. chắc miễn sao Quỳnh Lam chị ấy không uống say quá là được, nên cô cũng đồng ý đi với chị. Giờ tan làm, Gia Hân cùng Quỳnh Lam và vài người đồng nghiệp rủ nhau đi uống rượu, có tất cả 5 người. Gia Hân là nhỏ tuổi nhất, hình như ai cũng có chuyện buồn. Đến một quán rượu khá sang trọng vì ai cũng khá giả cả. Hơn nữa hôm nay làm tuyên bố sẽ bao chọn. Mọi người vào một căn phòng do Quỳnh Lam đã đặt trước, gọi vài món và vài chai rượu, mọi người bắt đầu kể chuyện của mình rồi uống rượu. Ai cũng có chuyện buồn. Chị Mỹ thì mới vừa chia tay với bạn trai. Chị Tâm thì đang buồn rầu vì chuyện tiền bạc. Chị Mai thì lo về con cái. Còn Quỳnh Lam cũng mới cãi nhau với chồng. Trời đất, chị ấy lại cãi nhau với anh Quân nên mới rủ cô đi uống rượu. Cô bất giác quay sang xem tình hình chị ấy thế nào, thì thấy chị ấy rất bình thường, không có dấu hiệu giống lần trước, làm cô cũng bớt lo. Cô lại tiếp tục ngồi nghe mấy chị ấy nói về câu chuyện của mình, còn cô thì chẳng nói gì cả. Một lúc sau mọi người cũng bắt đầu say, cả cô cũng thế. Chai rượu hết vứt dưới sàn, cũng phải 4-5 chai rồi. Bỗng chị Lam bật khóc, cô tuy say nhưng vẫn còn chút tỉnh táo. Chị ấy hôm nay thật lạ, cô chưa từng thấy chị ấy khóc. Nhưng hồi này chị có kể là việc chị nghi ngờ anh Quân có người khác. Cô tuy không tin lắm, nhưng không biết chuyện hai vợ chồng chị thế nào, nên cũng không biết an ủi ra sao. Nhưng cô tin vào chị Lam thật ra rất chín chắn, chị ấy sẽ không ghen lung tung khi không có chứng cứ. Nhưng có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng theo cô biết thì Minh Quân anh ấy cũng không phải là người như vậy. Tuy nhiên không thể nói trước điều gì, con người chúng ta cũng rất dễ thay đổi. Mấy chị đồng nghiệp kia nghe làm khóc không dỗ được, thế là cũng khóc theo. Gia Hân cũng thế, đôi khi khóc sẽ làm cho chúng ta thoải mái hơn. Hôm nay cô cũng quyết chơi lớn, uống thật say cho quên hết những chuyện buồn. Mọi người thường nói phụ nữ khó hiểu, dễ giận, nhưng đó là do bạn không kiên nhẫn tìm hiểu, cũng như quan tâm đến họ thật lòng thôi. Thế là 5 người vừa uống rượu vừa khóc, đến khi đã quá say và mệt, rồi nằm gục lên nhau ngủ luôn. Do là quán rượu nên sẽ mở từ chiều hôm trước tới sáng hôm sau luôn, nên dù đã muộn rồi, nhưng cũng không có nhân viên tới làm phiền. Nhưng tiếng chuông điện thoại cứ kêu liên hồi, hết điện thoại của cô đến của chị Lam, chị Tâm, nhưng chẳng có ai bắt máy cả. Mãi đến khi vì tiếng chuông nên chị Lam tỉnh dậy bực bội, nhưng vẫn còn rất say mà nghe điện thoại, nhưng không phải của chị ấy mà là của cô. Alo, gọi gì mà gọi hoài vậy, không để cho người ta ngủ à? Cô là ai, sao lại nghe điện thoại của Gia Hân? Cô ấy đâu? Tôi là bà nội của anh đây. Còn Gia Hân ở đâu thì sao tôi biết, đừng có mà gọi nữa. Sau đó chị cúp máy luôn. Người gọi đến khi nãy chính xác là Gia Huy. Sau hôm nay anh định sẽ tan làm sớm, sau đó đến chỗ làm của Gia Hân để đón cô. Nhưng khi đến chỗ làm đợi một lúc thấy mọi người đã tan làm đi về hết rồi, nhưng lại chẳng thấy cô đâu. Anh nghĩ thầm trong đầu, không lẽ cô lại tăng ca. Anh có chút tức giận, cô vừa mới khỏi bệnh, thế mà lại dám lao đầu vào làm việc như thế. Thật là không biết coi trọng sức khỏe của bản thân, khiến người khác phải lo lắng mà. Gia Huy quyết định xuống xe vào công ty tìm Gia Hân. Vào quầy lễ tân đang định hỏi khu vực làm việc của phòng thiết kế ở đâu, thì đúng lúc giám đốc ban thiết kế là Phú từ thang máy đi ra. Anh ta thấy Gia Huy đến đây giờ này thì khá ngạc nhiên, và với phép lịch sự nên cũng đến chào hỏi. Xin chào giám đốc Gia Huy. Anh cũng chào lại. Chào anh. Phú lại hỏi tiếp. Anh đến đây có việc gì không? Gia Huy cũng không thích Phú cho lắm, nhưng nghĩ lại anh ta chính là sếp của Gia Hân nên chắc biết cô đang làm gì. Cũng có khi tên Phú này chính là người bắt Gia Hân tăng ca cũng nên, bởi anh ta chính là sếp của cô mà. Thái độ của anh lúc này nhìn rất chi là lạnh lùng. Từ anh tỏa ra luồng khí lạnh lẽo, gây áp bức đối với người đối diện. Phú cũng chẳng hiểu sao tự nhiên giám đốc Gia Huy lại có khí thế bức người như vậy, hình như còn sắp nổi giận. Mà anh nhớ nãy giờ có làm gì đắc tội với người này đâu, sao nhìn Gia Huy cứ như muốn băm anh ta ra vậy. Phú tự nhủ trong lòng những điều đó. Nhưng dù sao đây cũng là nhà đầu tư lớn của công ty,

Anh còn đang ngớ người nhìn thì Minh Quân đã đến bế bổng Quỳnh Lam lên. Nhưng Lam bị bế lên thì thức dậy thấy Quân đang bế mình, thì dãy nảy đòi xuống, xong còn khóc lóc, khua tay chân đánh vào người Quân. Không may chị ấy tát trúng vào mặt anh kêu bốp một cái. Chị ấy như bừng tỉnh luôn. Lúc này mặt Minh Quân đã đen thủi lùi rồi. Biết mình đã chọc giận anh, nên chị im lặng ngoan ngoãn cho anh bế về. Lúc này do tiếng ồn nên Gia Hân cũng tỉnh lại. Còn ba người kia vẫn ngủ như chết. Trước mặt cô xuất hiện mặt anh. Cô còn tưởng mình hoa mắt nên dụi mắt nhìn lại lần nữa vẫn là anh. Lúc này anh bắt đầu lên tiếng. Em sao lại đi uống rượu? Gia Hân vẫn còn say rượu không nghĩ là Gia Huy nên không trả lời. Không thấy cô trả lời, anh thở dài một hơi bế cô lên. Cô đột nhiên bị bế lên thì bất ngờ tỉnh táo quay lại nhìn anh. Bây giờ cô mới biết thật sự là chồng cô, chứ không phải ảo giác. Cô mở miệng định nói anh bỏ cô xuống thì anh bế cô đi về phía cửa. Cô sực nhớ ra chị Lam với còn mấy chị đồng nghiệp nữa đâu rồi. Cô liền ngoái lại nhìn thì thấy ba chị kia vẫn còn ngủ say, còn chị Lam thì biến đâu mất rồi. Cô lo lắng hỏi anh. Chị Lam đâu rồi? Lúc đó ngoái lại nhìn thì anh cũng đã dừng lại. Nghe cô hỏi vậy, anh cũng trả lời. Chồng của cô ta đưa về rồi. Sau đó anh tiếp tục đi, nhưng cô níu anh lại. Từ từ đã, còn ba người họ nữa. Anh sẽ kêu nhân viên coi họ, họ sẽ an toàn. Nghe Gia Huy nói thế thì cô cũng yên tâm. Sau đó anh lại bế cô đi tiếp. Lúc này cô mới nhận ra anh vẫn còn đang bế mình, thì ngại ngùng kêu anh cho cô xuống, cô tự đi được. Nhưng anh không đồng ý, vẫn tiếp tục bế cô ra tới xe. Anh nhìn cô với vẻ mặt ngại ngùng thật đáng yêu. Hồi nãy anh thấy cô gái kia say thì đánh đấm lung tung, còn vợ của anh lại rất ngoan ngoãn nghe lời. Vợ của anh đúng là quá tốt rồi. Vừa đặt cô lên xe thì anh phát hiện cô đã ngủ mất rồi. Chồng cô lúc này thật ngoan. Anh bây giờ mới có cơ hội nhìn thật kỹ gương mặt cô. Cô ấy thật đẹp, một nét đẹp dịu dàng khiến người ta bị cuốn hút. Anh cứ thế nhìn cô một lúc lâu. Sau đó tiến lại gần và hôn lên môi cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng, bỗng cô kêu lên làm anh giật mình né xa cô ra vì sợ cô phát hiện anh hôn cô. Nhưng cô chỉ là kêu lên một tiếng rồi lại tiếp tục ngủ. Chắc là vì anh hôn cô nên cô mới tỉnh lại một chút, nhưng cũng may là không tỉnh hẳn. Thế là anh vội vàng lái xe trở về. Cuối cùng thì một người kiêu ngạo như anh cũng trải qua cảm giác làm chuyện xấu mà suýt nữa bị người ta bắt tại trận là thế nào. Cô thì ngủ rất ngon, còn anh thì không dám nhìn vào cô nữa vì sợ sẽ không kiềm chế được mà lại hôn cô. Anh thế mà lại bị cô làm cho mất khống chế. Cô bây giờ khiến anh nổi lên ham muốn chiếm hữu, nhưng bỗng nhiên có tiếng khóc thút thít. Lúc này anh quay qua thì đang thấy cô vừa ngủ đây mà, bây giờ đang ngồi khóc thút thít. Anh hết hồn lo lắng không biết cô bị làm sao, liền dừng xe lại bên vệ đường. Em bị sao vậy? Đau ở đâu? Mới đầu cô chỉ khóc nhỏ, vậy mà vừa nghe anh hỏi cô liền khóc lớn. Với dáng vẻ này chắc là vẫn còn say rượu rồi. Anh thấy cô khóc càng lớn, thì một người giám đốc tài giỏi chưa bao giờ sợ gì như anh, bây giờ lại sợ. Không biết cô bị làm sao, mà anh càng hỏi thì cô càng khóc. Anh chưa bao giờ gặp trường hợp này. Tuy anh và người yêu cũ nói là yêu nhau 6 năm, nhưng chỉ có 2 năm đầu là ở gần nhau, còn 4 năm sau là yêu xa. Và cũng vì yêu xa cùng với một số nguyên do khác nên mới chia tay. Nhưng anh vẫn chưa bao giờ phải dỗ người yêu quá nhiều, vì anh chưa bao giờ làm cho cô ấy khóc. Anh không biết làm sao nữa, thế nên cởi dây an toàn của cả anh và cô ra. Sau đó xích đến ôm cô vào lòng, xoa xoa lưng an ủi cô. Cũng may cô không vùng vẫy, cứ để cho anh ôm. Khóc một hồi cũng đã mệt thì cô lại ngủ tiếp. Đến khi cô đã ngủ, anh thắt lại dây an toàn cho cô và cả mình, rồi tiếp tục lái xe về nhà. Tuy nhiên vừa lái xe, anh vừa suy nghĩ đến những câu hồi nãy cô vừa khóc nức nở vừa nói. Cô chỉ anh là cái gì mà tên Gia Huy chết tiệt. Anh cứ đợi đó, em sẽ giận chết anh, đồ đáng ghét. Anh nghe thấy cô chửi mình trong lúc say thì cũng rất bất ngờ. Anh lại chọc giận gì cô sao? Nghĩ mãi vẫn không ra lý do vì sao cô giận anh, rồi hôm nay còn đi uống rượu say mềm nữa. Nhưng nghĩ đến vẻ mặt say rượu xong rồi vừa khóc vừa chửi anh, lại khiến cho anh cảm thấy vừa thương vừa đáng yêu. Bất giác môi anh nở nụ cười. Về đến nhà, anh lại bế cô lên phòng, đặt xuống giường ngay ngắn. Còn mình thì nhanh chóng vào nhà tắm bê một thau nước cùng cái khăn đưa ra lau người cho cô. Tuy anh chưa bao giờ chăm sóc một người say bao giờ nên cũng không biết phải làm những gì. Nhưng nhìn thấy cô ngủ nhưng cứ bứt rứt quần áo chắc là nóng. Do cô vừa tan làm là đi với chị Lam luôn nên đến giờ trên người cô vẫn là bộ đồ công sở. Nhìn có vẻ khó chịu, anh sợ cô không thoải mái nên quyết định thay cho cô một bộ đồ ngủ thoải mái hơn. Vì dù sao hai người cũng là vợ chồng, làm gì cũng đã làm hết rồi, cũng không phải chưa từng thấy. Anh đến bên tủ quần áo, lấy ra một cái váy ngủ dài đem đến bên giường. Sau đó cởi đồ cô ra rồi lau người cho cô. Vừa làm mà anh vừa nuốt nước bọt. Vợ anh đúng là rất đẹp, anh bắt đầu có phản ứng, nhưng anh vẫn kiềm chế. Cuối cùng thay xong cho cô, lúc này cô vẫn ngủ ngon lành, chẳng biết gì. Còn anh mới chỉ thay cho cô có bộ đồ thôi, mà mồ hôi đã đầm đìa, mặt vì kiềm chế mà đỏ bừng, tay thì nổi cả gân xanh lên, nhìn anh cứ như vừa mới đi chạy bộ mấy cây số về vậy. Anh sắp không kiềm chế được nữa thì mau chóng đi vào nhà tắm, tắm nước lạnh cho tỉnh táo hơn. Tắm xong anh cũng đã đỡ hơn nhiều, nhưng anh không ngờ mình đối với cô lại có dục vọng lớn đến vậy. Tiến đến chỗ cô đang yên tĩnh ngủ, anh đột nhiên cười, nhìn ngắm cô một lát, rồi đặt lên trán cô một nụ hôn. Sau đó cũng nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng. Cảm giác có một nguồn ấm bên cạnh nên cô cũng rúc vào lòng anh. Còn anh cảm giác ôm cô vào lòng thật thoải mái, cũng dần chìm vào giấc ngủ. Khoảnh khắc này thật nhẹ nhàng, hai người họ nhìn thật hạnh phúc. Nhưng đâu biết được sắp tới có lẽ sẽ khó có thể được như bây giờ. Rốt cuộc không biết chừng nào anh mới nhận ra bản thân mình yêu cô đây. Anh mà còn phân vân giữa cô và cô ta thì sớm muộn gì anh cũng phải hối hận. Hy vọng anh sẽ kịp thời nhận ra, đừng để mọi chuyện đi quá xa, không sẽ chẳng thể cứu vãn. Hôm nay công ty cô sẽ mở họp báo chào ra mắt bộ sưu tập tình yêu vĩnh cửu, đặc biệt là sợi dây chuyền đá sapphire tím do Bảo Vy thiết kế. Theo cô nhận xét thì cô Bảo Vy này cũng khá tài giỏi, những tác phẩm của cô ta cũng khá đẹp, nhưng cô cũng không quan tâm lắm vì hiện giờ cô phải phụ trách dự án thiết kế trang sức cho buổi từ thiện. Tác phẩm của cô sẽ được đưa ra đấu giá và số tiền sẽ được quyên góp cho quỹ từ thiện giúp đỡ những người khó khăn. Cô thật không muốn tham gia buổi họp báo sự ra mắt này tí nào, nhưng vì công việc, hơn nữa cô cũng là thành viên trong phòng thiết kế nên phải đi. Do công ty là nhà đầu tư nên hôm nay anh cũng có mặt ở buổi ra mắt sản phẩm. Cô hôm nay cũng mặc rất đơn giản, vẫn là bộ đồ công sở như bình thường. Còn cô ta là nhà thiết kế chính nên ăn mặc cũng hết sức cầu kỳ. Cô phải công nhận là cô ta cũng khá là đẹp, nhưng cô cũng đâu kém, chỉ là cô không thích bài vẽ thôi. Cô rất là tự tin về mình đó nha. À, còn chị Lam nữa, chị ấy cũng có mặt, cũng giống cô, tuy không thích nhưng cũng phải đến. Mà hôm nay chị ấy lạ lắm, mặt cứ buồn buồn, làm việc thì không chú tâm, cô cũng chưa có thời gian hỏi thăm chị ấy nữa. Không biết hôm qua về chị ấy có bị sao không mà nay lạ thế. Có vẻ lần này chị Lam và anh Quân cãi nhau hơi lớn nha. Đang suy nghĩ thì tiếng nói của phóng viên làm cho cô bừng tỉnh. Giám đốc tập đoàn thời trang Ánh Sao đến rồi. Các phóng viên chen lấn chụp hình rồi hỏi. À kia, có phải là nhà thiết kế cho bộ sưu tập lần này không? Là cô Bảo Vy. Một cô nhân viên đứng gần chỗ cô lên tiếng. Xong một cô gái khác lại nói. Sao hai người họ lại đi chung? Chả lẽ cô ấy chính là cô vợ bí mật của giám đốc Gia Huy đó chứ? Thật là tin chấn động. Một cô gái khác lại đứng bên cảm thán. Họ thật xứng đôi. Tôi cũng ước mình có được anh chồng như vậy. Chắc là hạnh phúc chết mất. Cô gái kia đáp lại. Thôi đi cô nương. Nhìn người ta xinh đẹp tài giỏi thế thì anh giám đốc đó mới để ý. Đúng là mây tầng nào gặp mây tầng đó. Cũng đúng. Cô gái lúc nãy mơ mộng cũng đáp lời. Do cô cũng đứng gần đó nên mấy cô gái đó nói gì cô đều nghe hết. Cô có chút buồn cười. chính là vừa buồn vừa mắc cười đó. Thật nực cười, cô ta thế mà được mọi người nghĩ là vợ anh, còn vợ anh thì đang đứng sờ sờ ở đây này. Còn buồn là vì hai người họ đã đến mức này rồi sao? Anh cũng không nể mặt người vợ là cô đây, mà công khai đưa cô ta đến chỗ này. Tuy không ai biết cô chính là vợ anh, nhưng nếu có người biết thì sao? Anh không sợ mất mặt à? Anh yêu cô ta đến vậy sao? Đám phóng viên thì cứ chụp hình lia lịa, rồi hỏi tới tấp mấy câu hỏi dạng như: xin hỏi anh và cô Bảo Vy là quan hệ gì? Cô Bảo Vy có phải vợ của anh không? Hai người đến cùng nhau có phải là muốn công khai không? Nhưng mặt anh vẫn không biến sắc, tiếp tục đi vào nơi diễn ra buổi họp báo. Cô ta cũng đi theo anh, còn phóng viên thì bị vệ sĩ chặn lại, cũng chẳng hỏi được gì, thì cũng theo sau vào, vì buổi họp báo cũng sắp diễn ra rồi. Thật không hiểu hôm nay là buổi họp báo ra mắt sản phẩm hay là buổi họp báo cho hai người họ ra mắt công chúng nữa. Anh vừa khiến cô thất vọng, vừa khiến cô tổn thương. Đã thế khi lướt ngang qua cô ta còn dùng ánh mắt đầy mỉa mai khiêu khích cô. Nhưng cô ta sai rồi, cô không dễ gục ngã thế đâu. Hơn nữa trong cuộc hôn nhân này cô không hề sai. Cô ta mới là người sai khi đã chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác, thế mà còn dám khiêu khích cô. Cô cứ mải suy nghĩ mà không biết xung quanh mọi người đã vào hội trường hết rồi. Lúc này chị Lam bỗng bước đến, vỗ vào vai cô hỏi, cô mới bừng tỉnh. Em không sao chứ? Dạ không sao. Cô gật đầu gượng cười. Thế là cô cùng chị đi vào. Cô cùng chị ngồi ở hàng ghế dành cho nhân viên trong phòng thiết kế. Ở hàng số 2, còn cô ta và anh ngồi ở hàng đầu tiên. Hai người họ ngồi cạnh nhau. Chính xác là cô ngồi sau lưng của anh và cô ta. Cô lúc này chỉ muốn bỏ đi ngay thôi, nhưng không đi được, phải ráng ở lại cho hết sự kiện. Thật chướng mắt với hai người đó. Cô ta suốt buổi cứ ghé vào tai anh nói gì đó, rồi cười ra vẻ rất thân mật. Đây chính là muốn khiêu khích cô đây mà. Còn phóng viên không lo chụp mấy mẫu trang sức đang được giới thiệu ở trên sân khấu, cứ ngồi chụp cô ta với anh, giết rồi không hiểu kiểu gì. Ngày mai trên báo thế nào cũng xuất hiện anh với cô ta. Anh không sợ mất mặt nhưng cô sợ. Cô có chút tức giận rồi đó. Chị Lam ngồi bên cạnh cũng tức không kém, ghé vào tai cô nói. Em có cần chị đánh cho chồng em với con nhỏ đó một trận không? Nghe chị nói thế thì cô bật cười, cô còn chưa định đánh mà chị đã đòi đánh giùm cô rồi. Dạ thôi, chị mà ra tay chắc hai người đó đi tong mất, em giải quyết được. Nghe cô nói thế, chị cũng không nói gì nữa, tiếp tục xem giới thiệu các sản phẩm. Giới thiệu xong các sản phẩm thì nhà thiết kế chính lên nói vài lời về bộ sưu tập lần này. Cô ta nói xong thì buổi họp báo cũng kết thúc. Cô và chị Lam không muốn nán lại nữa nên cũng xin phép giám đốc đi về, vì chuyện còn lại cô và chị không có liên quan. Do còn sớm nên hai chị em rủ nhau đi mua sắm rồi ăn uống, tiện thể cô cũng muốn hỏi thăm chị Lam. Bình thường chị ấy cũng rất quan tâm đến cô. Cô mà buồn là chị ấy an ủi liền. Bình thường thấy chị ấy vui vẻ hời hợt vậy chứ, chị ấy là người sống rất nội tâm tình cảm. Lam sau khi về đến nhà thì chạy ngay vào phòng đóng cửa lại khóc. Cô chưa bao giờ uất ức như bây giờ. Quân sau khi tan làm thì lái xe về nhà, trên đường còn ghé qua mua một bó hoa cùng vài món ăn cô thích để về nhà dỗ cô. Mọi lần cô giận anh đều làm thế. Về đến nhà, trong nhà không bật điện nên rất tối. Anh biết cô giận nên mới thế. Anh đi vào phòng kiếm cô. Vừa vào phòng thì thấy cô đang ngồi làm việc với máy tính. Cô nghe tiếng mở cửa, biết là anh đã về nhưng vẫn không ngẩng mặt lên nhìn. Mãi đến khi anh bước đến chỗ cô mới lên tiếng. Anh đuổi việc cô ta đi. Anh nghe cô nói thế thì nhíu mày đáp lại. Em đừng làm khó anh nữa, chỉ là hiểu lầm thôi. Anh và cô ấy không có gì cả. Em đừng có ghen vớ vẩn. Anh đang định đến làm hòa với cô thì cô nói câu đó lại khiến cho anh tức giận. Có phải do anh quá chiều cô mà cô càng ngày càng trở nên vô lý không? Vậy lần này anh quyết sẽ chấn chỉnh lại cô. Nhưng anh cũng không ngờ rằng lựa chọn này của mình lại sai mất rồi. Em không nói nhiều. Em không muốn cô ta làm thư ký của anh. Thật là hết nói nổi em. Em quá ích kỷ rồi. Hiện giờ anh không muốn cãi nhau thêm với em nữa. Nói xong anh cầm bó hoa cùng đồ anh đưa ra ngoài.

Vì vậy cô cùng chị Lam đi về. Chị chở cô đến nhà rồi cũng về nhà mình. Đi chơi cùng chị, cô cũng đã đỡ buồn hơn. Sau khi nghe xong câu chuyện của chị Lam, cô thầm nghĩ, đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Bởi thế cuộc sống chẳng bao giờ hoàn toàn đi theo ý con người được. Thế nên việc gì cũng có ngoại lệ. Dù có chuyện gì thì vẫn phải hướng về phía trước. Không phải chỉ vì thất bại trong tình yêu mà bỏ cả cuộc sống này. Cô nghĩ thông suốt rồi. Nếu anh không yêu cô thì cũng không cần miễn cưỡng nữa. Có thể giữa anh và cô có duyên, nhưng vẫn không đi được với nhau đến cuối cùng. Tình yêu thì không có đúng sai, cô cũng không trách anh và cô ta. Cuộc sống hôn nhân giữa cô và anh vẫn diễn ra như bình thường. Cô và anh tuy sống cùng, nhưng cũng rất ít nói chuyện. Hôm đó khi về đến nhà, cô đã thấy anh có ở nhà rồi. Sau đó anh cũng giải thích với cô về chuyện anh xuất hiện cùng cô ta ở buổi họp báo. Cô cũng gật đầu nói không sao. Cô hiểu, bởi chuyện đó với cô cũng không còn quan trọng nữa. Anh cũng không giải thích gì thêm. Đúng như cô đoán, sáng hôm sau khắp các mặt báo là tiêu đề về anh và cô ta. Nhưng chỉ nửa tiếng sau đó lại biến mất. Có lẽ là do anh làm. Thật ra hôm qua anh đã cho người giải quyết rồi, nhưng không biết tại sao vẫn có báo viết về chuyện này. Nhưng cũng bị anh mau chóng biến mất. Công việc hiện nay của cô cũng diễn ra suôn sẻ. Cô đã hoàn thành xong tác phẩm cho buổi đấu giá từ thiện rồi. Cô cũng chẳng thèm quan tâm đến cô ta, dù có gặp ở công ty thì cũng lướt qua thôi. Nhưng cô ta cùng vài đồng nghiệp đi cùng cô ta cũng hay nói móc, rồi khiêu khích cô, nhưng cô cũng mặc kệ. Còn anh gần đây cũng vẫn vậy, nhưng anh có vẻ rất lạ thường quan tâm cô hơn. Tuy trái tim cô có đôi chút rung rinh, nhưng cô vẫn dặn lòng không được lún sâu hơn nữa. Anh gần đây thực ra đang phải suy xét rất nhiều về tình cảm của bản thân, nên anh né tránh cả cô và cô ta để chính bản thân mình đưa ra kết luận. Về công việc dù khó thế nào anh cũng nghĩ ra giải pháp mà không cần tốn quá nhiều công sức. Nhưng về phương diện tình cảm anh lại chẳng thể đưa ra lựa chọn dứt khoát, cứ mãi dây dưa giữa cô và cô ta. Lúc đầu khi nghe tin Bảo Vy về nước, anh liền quyết định ly hôn với cô ngay. Anh nhận định người anh yêu chính là Bảo Vy. Nhưng bây giờ anh lại khác. Anh phân vân rồi. Anh không biết là mình có yêu cô chưa. Còn đối với cô ta, anh lại không cảm thấy như trước nữa. Không lẽ anh đã hết yêu Bảo Vy rồi? Thời gian cứ thế thấm thoát trôi. Hôm nay chính là buổi đấu giá từ thiện diễn ra. Cô đã chuẩn bị mọi thứ rất tốt. Cả công ty cô và công ty anh đều hài lòng về mẫu thiết kế của cô. Mẫu thiết kế mang tên Mắt Phượng là một sợi dây chuyền được chế tác rất tinh xảo với điểm nhấn là viên kim cương màu đỏ lóng lánh, sáng chói như đôi mắt phượng. Có thể nói đây là mẫu thiết kế mà cô tâm đắc nhất từ trước tới giờ. Nhưng đâu có suôn sẻ, đến cuối cùng cô bị chơi một vố khá đau. Chuẩn bị tới giờ diễn ra buổi từ thiện thì lại xảy ra chuyện. Một cô nhân viên nhận nhiệm vụ coi sóc sợi dây chuyền đó chạy đến báo với cô, sợi dây chuyền biến mất rồi. Nghe vậy cô cũng rất hốt hoảng, trực tiếp chạy nhanh đến hiện trường. Lúc này nơi đó cũng đã tụ tập khá đông người rồi, và còn có cả anh. Đúng như cô nhân viên đó nói, sợi dây chuyền được đặt trên giá đỡ này đã biến mất, chỉ còn lại mỗi cái giá đỡ. Nhưng thời gian còn lại không còn nhiều, nếu không có sợi dây chuyền đó thì buổi đấu giá từ thiện này phải hủy bỏ. Mà hủy bỏ thì thiệt hại mang lại cho hai bên là rất lớn. Mọi người đang rất căng thẳng để tìm cách giải quyết, thì bỗng nhiên có người lên tiếng, là cô ta, Bảo Vy. Tôi có ý kiến này. Tôi hiện có một sợi dây chuyền cũng khá giống với sợi dây chuyền đã mất. Nếu không thể tìm thấy sợi dây chuyền kia thì có thể dùng đỡ nó. Mọi người thấy sao? Mấy người nghe cô ta nói thế thì lập tức vui mừng, chứ họ cũng đâu biết mất ở đâu mà tìm, nên nghe có thứ khác có thể thay thế liền mừng rỡ. Chủ tịch công ty cô liền đồng ý. Ông ta không thể để buổi đấu giá này hủy bỏ được. Được được, cô Bảo Vy, mau đưa nó tới đây đi. Cô cũng chẳng còn biết nói gì. Anh Phú, giám đốc của cô cũng bất lực. Dù không muốn nhưng cũng chỉ còn cách đó. Tuy nhiên, khi nhìn thấy sợi dây chuyền của cô ta đem đến, cô lại bất ngờ thật sự. Nó giống sợi dây chuyền kia của cô đến 90%.